Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, âm dương gia bằng khí tượng vệ tinh. Hai người dựa vào ánh trăng đi tới đóng chặt lại trầm ngư các cửa. Bạch Thuấn đẩy ra bên cạnh giữ lại một tấm chếch cửa. Cùng Diễm Phi đi tới hậu viện. Diễm Phi không phải lần đầu tiên ở lại Bạch Thuấn quý phủ. Ở Lạc Dương ở không ngắn thời gian. Bây giờ cùng đi vào đã là thói quen. Yên tâm đi, không cần chờ bao lâu. Nguyệt Nhi là có thể nhận được Hàm Dương đến ở. Cảm giác được phía sau Diễm Phi tựa hồ có hơi bất an lâm tình. Bạch Thuấn mở miệng an ủi. Ngươi muốn giết cái kia ra hỏa. Diễm Phi nghe vậy lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Bất quá trong nháy mắt chuyển hóa thành nghi hoặc. Không đúng, là Tần Quốc muốn đem hắn đưa trở về. Đi ở phía trước Bạch Thuấn nghe được Diễm Phi câu nói đầu. Tiên nhất thời đại hãn. Cái này phản ứng đầu tiên là Yến Đan muốn chết. Đây là muốn nhiều căm ghét cái tên này. Bất quá phần này căm ghét ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Bạch Thuấn cũng cảm thấy Yến Đan rất buồn nôn bỉ ổi. Đương nhiên, buồn nôn bỉ ổi người kỳ thực rất nhiều. Lã Bất Vi kỳ thực cũng rất buồn nôn. Nhưng Lã Bất Vi rồi lại năng lực. Yến Đan rồi lại là buồn nôn bỉ ổi tiểu nhân. Lại là một cái không thể bản lĩnh phế phẩm 810. Cũng không phải. Bạch Thuấn mở ra gian phòng, đi vào đốt nến, xoay người đối với theo vào đến Diễm Phi khẽ lắc đầu. Hắn là muốn chuẩn bị đào tẩu. Tần Quốc lập tức liền muốn tấn công Triệu Quốc. Triệu Quốc vẫn còn đang cướp đoạt Yến Quốc thổ địa. Đến lúc đó môi hở răng lạnh, Triệu Quốc một lòng diệt vong. Yến Quốc sẽ cùng Tần Quốc thổ địa giáp giới. Nhỏ yếu Yến Quốc chỉ có mặc người chém giết phần. Yến Lan muốn quyền lợi, thực lực, nhưng hết thảy đều chính là tương lai ngồi vững vàng Yến Quốc vương vị mà chuẩn bị. Yến Quốc nếu là diệt vong, hắn lý tưởng sẽ phá diệt. Đến thời điểm cũng chỉ sẽ có báo thù chi tâm. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Yến Lan đều biết nghĩ phương pháp trở về Yến Quốc. Lấy đó Yến Quốc cùng Tần Quốc quan hệ cắt đứt. Sẽ cùng Triệu Quốc một lần nữa sửa chữa tốt. Cộng đồng đối kháng Tần Quốc. Liền hắn có thể từ Tần Quốc trước mắt đào tẩu. Diễm Phi lộ ra một vệt xem thường vẻ khinh bỉ. Sau đó phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Thuấn. Tần Quốc muốn cố ý thả hắn đi. Bạch Thuấn mỉm cười gật đầu. Ở bên cạnh bàn lôi ra cái ghế, ngồi xuống. Là Tần Quốc không thể chủ động đem Yến Đan đưa đến Yến Quốc. Như vậy là thuộc về Tần Quốc chủ động, đoạn giao. Theo Yến Đan nguyện, chỉ có để Yến Đan lấy lẩn trốn phương thức rời đi Tần Quốc. Khi đó Tần Quốc mới chiếm cứ đạo lý. Đến thời điểm đánh xong Triệu Quốc thậm chí có thể thuận thế thu thập Yến Quốc. Quốc gia trong lúc đó chính là như vậy. Cường quốc nhất cử nhất động chính là cần lý vì biểu hiện. Lực vì là bên trong, như vậy vừa có thể dân tâm thổ địa đều có thể thu phục. Nhưng đối với nhược quốc, ngươi muốn nói lý, có thể, trước tiên đem nắm đấm làm cứng rắn lại nói, bằng không không xứng nói lý, biết được Yến Đan cuối cùng cũng coi như muốn rời khỏi Tần Quốc. Diễm Phi tâm tình nhất thời vui vẻ, chỉ là nàng đột nhiên phát hiện, hiện tại đã đêm khuya. Bạch Thuấn trở về phòng là chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng nhưng trực tiếp theo vào đến, còn chờ lâu như vậy, biết được Yến Đan cuối cùng cũng coi như muốn rời khỏi Tần Quốc. Diễm Phi tâm tình nhất thời vui vẻ, chỉ là nàng đột nhiên phát hiện, hiện tại đã đêm khuya, Bạch Thuấn trở về phòng là chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng nhưng trực tiếp theo vào đến, còn chờ lâu như vậy, tiên sinh, cái kia. Phi Yên đêm nay ngủ ở chỗ nào? Diễm Phi quay đầu qua, ánh mắt phập phù đất nhỏ giọng hỏi. Nàng trước ở là Bạch Thuấn ở Lạc Dương phủ đệ. Trầm ngư các hậu viện nàng hoàn toàn không quen biết. Cũng không biết, CEIZ, đạo hữu không có vì nàng chuẩn bị phòng trống, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Bạch Thuấn nghiêng trên thân trước, nắm lấy Diễm Phi tay, nói, a, vấn đề gì? Diễm Phi ngơ ngác mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Hắn vừa nãy có hỏi vấn đề sao? Gần nhất mấy ngày sau đó mưa sao? Ngay tại Diễm Phi coi chính mình lãng quên Bạch Thuấn cái gì vấn đề trọng yếu thời điểm. Bạch Thuấn phun ra như thế vài chữ, làm cho nàng, xì xì, một hồi cười ra tiếng. Mang theo ý cười, Diễm Phi đi ra ngoài cửa, hướng về đêm tối khoảng không nhìn tới, đồng thời ấm dương ra chiêm tinh luật bắt đầu vận chuyển. 10 giây về sau, Diễm Phi đi về tới, gần 10 ngày cũng sẽ không có nửa điểm nước mưa, hơn nữa đều là ngàn dặm không mây khí trời tốt. Có thể không, có phải hay không cho nên Phi Yên chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Truyền phát tin xong dự báo thời tiết về sau, Diễm Phi nhìn Bạch Thuấn, nháy mắt chờ đợi, được rồi, đi theo ta, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Ở Diễm Phi ánh mắt nhìn kỹ đứng lên, mang theo nàng đi tới sát vách phòng trống, bên trong quét tước 10 phần sạch sẽ, một chương trên giường gỗ chăn cũng là mới tinh, đa tạ tiên sinh, tương đương, Diễm Phi vào phòng. Cảm ơn, đóng cửa, làm liền một mạch, nhìn đóng chặt phương diện. Bạch Thuấn quay đầu lại mắt nhìn tinh không, thì thầm trong miệng, quả nhiên ấm dương gia thích hợp làm dự báo thời tiết viên. Trở lại gian phòng của mình, muốn biết rõ chuẩn xác khí trời dự đoán cần đại lượng số liệu công thức tính toán. Tiến hành thống kê phân tích, còn thở như đứng, khí tượng vệ tinh. Những vật này cách liền máy chạy bằng hơi nước cũng chưa từng xuất hiện hiện tại tới nói hay là quá xa xôi, ngược lại là ấm dương gia, ngược lại là có thể thay thế khí tượng vệ tinh tồn tại. Diễm Phi vẻn vẹn chỉ dùng 3 giây, liền dự đoán ra tương lai 10 ngày ngày khí tình huống. Đổi lại còn lại đệ tử cấp thấp, coi như tiêu tốn nhiều một chút thời gian, tiêu tốn mấy canh giờ. Cũng là có thể đủ tiếp được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.